Không xong, ngủ quên rồi. Chương 24, góc truyện audio.com. An, ngày hôm qua ngươi mang theo leo đến phòng của ta sao? Buổi sáng ngày hôm sau, các con non còn ở trên giường hưởng thụ sự che chở của mộng thần. Chủ một nhà, Cecil, đã chuẩn bị ra cửa. Tối hôm qua lúc phát hiện trong phòng có điểm không thích hợp. Đại não của hắn còn đang bị cồn khống chế. Lại xác định một chút trong phòng không khuyết thiếu thứ gì. Cecil cũng liền không tiếp tục tự hỏi vấn đề này. Rốt cuộc hiện tại quản gia cùng các con non như hình với bóng. Đến chỗ nào cũng mang theo bọn họ, cho nên trong phòng của hắn có hơi thở của con non rất có thể là vì trong lúc sửa sang lại phòng ngủ của hắn. Quản gia đã mang con non theo, nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, đầu óc Cecil trở nên thanh tỉnh. Lại nghĩ đến phát hiện hôm qua liền nhận thấy có chỗ không ổn. Cả ngày hôm qua hắn đều ở cùng con non, thời điểm ban ngày họ đều ở bên ngoài, mà sau khi từ rừng cây nhỏ trở về, các con non đã chơi đến mệt mỏi được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi. Cecil còn đi theo chứng kiến bọn họ tiến vào giấc ngủ. Hắn không cho rằng sau lúc đó quản gia còn có thể mang theo con non đến phòng của hắn. Đặc biệt là, dựa theo hơi thở lưu lại lúc đó mà xem xét, chỉ có leo đi vào phòng của hắn, Ruin cũng không có vào theo. Như Cecil được biết, Ruin nhỏ hơn vô cùng đín leo, mặc kệ làm cái gì cũng phải có leo bên người. Liền tính là ăn quản gia luôn cho bọn nó đồ ăn ngon cũng không thể đem chúng tách ra. Hơn nữa Cecil phi thường xác định, thời điểm hắn về phòng thay quần áo ngày hôm qua. Trong phòng không có hơi thở của con non, vậy nên hơi thở kia chỉ có thể được lưu lại sau khi hắn rời khỏi. Nghe được vấn đề của Cecil, quản gia vẻ mặt nghi hoặc, leo thiếu gia, ngươi đã quên rằng tối qua trước khi ngươi ra cửa bọn họ đều đã ngủ. Cho nên hắn không có khả năng lại đi mang theo leo thiếu gia đến phòng ngủ của tiên sinh a. Dao ăn trong tay Cecil hơi dừng lại một chút. Cho nên... Quả nhiên là có vấn đề sao? Quản gia một cái liếc mắt liền nhìn ra thần sắc của Cecil không đúng. Lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa thoạt nhìn còn là có quan hệ đến leo thiếu gia. Không muốn làm quản gia lo lắng, Cecil chỉ có thể tỏ ra không có chuyện gì bỏ qua đề tài này. Không, không có chuyện gì, ta chỉ là có chút tò mò rốt cuộc chúng nó có thể ngủ trong bao lâu. Thời điểm ban ngày đã ở bên ngoài ngủ thật lâu, sau khi trở về lại lập tức đi ngủ, thời gian ngủ của con non cũng không khỏi hơi dài một chút. Quản gia không có nghi ngờ hắn, cười ha hả nói, các thiếu gia đang trong giai đoạn phát triển, ngủ nhiều một chút là bình thường, tiên sinh ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. Sau khi đến công ty, Cecil tìm trợ lý của mình, phụ trách xử lý một ít công việc riêng tư. Jessica, sự tình ta bảo ngươi cha trước đó thế nào rồi? Jessica nhất thời sắc mặt có chút khổ. Sự tình mà thủ trưởng để hắn cha gần đây chỉ có một việc. Cố tình việc hắn nguyên bản cho là dễ dàng. Đến bây giờ vẫn chưa có làm xong. Tiên sinh, thật xin lỗi. Ta điều tra vợ chồng Morrison từ khi sinh thiếu gia Ruin đến trước khi mất. Cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào về leo thiếu gia. Manh mối, đương nhiên là chỉ nơi phát ra của con non clone thể. Cecil kinh ngạc, một chút đều không có. So sánh với Mel gia tộc nhà ngoại của hắn Morrison gia tộc cũng không tính là nổi danh. Trước khi mẫu thân gả vào Mel gia, gia tộc này trừ bỏ có chút danh tiếng ở mẫu tinh Griffin tộc. Tại các tinh vực khác lại không có người biết đến. Sau đó vẫn là dựa vào nhà Mel chiếu cố mới chậm rãi quật khởi. Miễn cưỡng tiến vào phạm vị gia tộc hạng 2 của liên bang. Nếu đường huynh của hắn thật sự tìm người clone con non. Lấy thực lực của Mel ra không có chuyện một chút manh mối đều tìm không thấy. Đúng vậy, hoàn toàn không có. Jessica giật đầu, đồng thời lộ ra biểu tình có chút nghi hoặc. Ta tự mình dò hỏi qua người hầu của Morrison ra. Bọn họ nói bởi vì từ khi sinh ra tình hình của trứng đã không tốt. Đường huynh đường tẩu của ngài vẫn luôn lưu lại sở phu hóa. Đơn vị phụ trách nghiên cứu việc ấp trứng. tại bệnh viện chiếu cố, thẳng đến khi trứng được đưa đến địa cầu. Trứng Griffin đều không có rời đi sở phu hóa, mà bên sở phu hóa cũng có hình ảnh cùng tư liệu tương quan. Chứng minh trứng Griffin trong quá trình được chăm sóc chiếu cố cũng không có bị người lạ động đến. Hiện tại mỗi vài con non đều vô cùng trân quý, cố tình tỷ lệ chết non lại cao vô cùng. Một khi con non xảy ra chuyện, các gia trưởng trong lúc thương tâm đều sẽ luôn tìm các chuyên gia chăm sóc con non gây phiền toái. Mà bên sở phu hóa sợ nhất là tình huống này, cho nên bọn họ đối với việc theo dõi chăm sóc trứng vô cùng nghiêm khắc. Một ngày 24 giờ theo dõi nghiêm mật, hình ảnh tư liệu được ghi chép cũng không tiêu hủy định kỳ mà vẫn luôn được bảo tồn bên trong cơ sở dữ liệu của sở phu hóa. Phòng ngừa nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra bọn họ liền có thể chứng minh mình vô tội. Sau khi Jessica được mệnh lệnh đi điều tra sự tình về con non clone thể, trước tiên liền đến sở phu hóa yêu cầu lấy tư liệu tương quan. Xét thấy Cecil là người giám hộ của con non, sở phu hóa cũng không có ngăn cản không cho xem. Sau khi tiểu tổ ngày đêm miệt mài lật xem tư liệu điều tra, liền nhận thấy tư liệu về tiểu Griffin ở sở phu hóa Figan hoàn thiện. Từ đầu đến đuôi cũng không bại lộ bất cứ một tia bất thường nào. Hơn nữa thời điểm trứng được chuyển từ tay sở phu hóa đến tay khoa khảo đội đã được làm kiểm tra tỉ mỉ. Sở phu hóa khẳng định lúc đó trứng Griffin không có chỗ nào không bình thường. Phải clone trứng Griffin, vậy nhất định không thể dùng vỏ trứng. Cecil gần nhất cũng tìm hiểu được một chút chi tiết, muốn clone con non còn trong trứng cần tạo một cái lỗ nhỏ trên vỏ trứng. Từ đó lấy ra vật chất cần dùng sau đó lại đem cái lỗ đó lấp kín. Bởi vì lỗ rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới con non bên trong. Cẩn thận điều trị một chút liền có thể xóa sạch dấu vết. Nhưng đó là dưới tình huống không sử dụng máy móc công nghệ cao. Mà thời điểm khoa khảo đội tiếp nhận trứng không có khả năng không kiểm tra cẩn thận. Có thể xác định rằng, lúc đó không có bất luận một vấn đề nào. Trước đó thời điểm khoa khảo đội bị Cecil chất vấn cũng không dám nhắc đến điểm này. Sợ bị Cecil nắm lấy cơ hội gây khó dễ với bọn họ. Bởi vì chỉ cần xác định trên vỏ trứng không có dấu vết liền có thể khẳng định giả thiết trước đó con non đã bị clone là không có khả năng. Lý do thoái thác của khoa khảo đội liền trở nên vô hiệu. Nhưng đây cũng là chỗ kỳ quái. Tuổi tác của Leo lớn hơn so với Ruin, thời gian bị clone chỉ có thể là trước khi nở, mà báo cáo kiểm tra thân thể của Leo đã chứng minh thân thể nó vô cùng khỏe mạnh. Hết thảy đều bình thường. Không có dấu hiệu sử dụng thuốc thúc đẩy sinh trưởng. Chống cằm tự hỏi, Cecil luôn có cảm giác trong đầu mình là một cuộn chỉ rối. Hoàn toàn không rõ lý do, nghĩ như thế nào cũng đều không rõ. Lúc này, Jessica lại như vui đùa nói, nếu như không phải ngài mang theo hơn một vị thiếu gia trở về. Ta còn cho rằng chưa từng có bất cứ clone thể nào tồn tại. Lời nói của hắn đánh gãy tư duy như đay rối của Cecil. Không có clone thể, nếu như thật sự không có thì sao? Trong đầu Cecil đột nhiên nhiều ra một phương hướng suy luận khác. Hắn trầm tư một lát rồi hỏi Jessica, tình huống bên địa cầu ra sao? Cái người mang con non đi sau lại thế nào rồi? Cái này cũng rất kỳ quái. Vẻ mặt Jessica lại lần nữa trở nên rối rắm. Bởi vì vẫn luôn không tìm thấy kẻ hiềm nghi bọn họ vẫn luôn để lại người tuần tra tìm tòi tại địa cầu. Những dấu hiệu hoạt động trước kia sẽ luôn xuất hiện mỗi ngày sau khi ngài đi liền hoàn toàn biến mất. Không có dấu chân, không có lửa trại, những dấu vết trước kia từng tìm thấy đều không tiếp tục xuất hiện. Đối phương tựa như đột ngột biến mất, Jessica buông tay, hơn nữa không phải nói đó là một gia hỏa của năng lực ngụy trang đặc thù. Phi thường giỏi về ẩn náu sao? Cho nên có người suy đoán có phải hay không đối phương thừa dịp hỗn loạn liền lẻn lên phi thuyền. Theo chúng ta rời đi, Cecil liền nghĩ đến cái vách núi kỳ quái bị mình dùng một chảo phá nát nhưng lại không có cách nào dùng thiết bị truy ra. Có năng lực như vậy, khả năng đối phương trà trộn vào phi thuyền cùng bọn họ rời đi cũng không phải không có. nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ tới một vấn đề. Cái vách núi kỳ quái kia nếu nằm ở đó, vậy tại sao người thiết trí nó lại không ở bên trong? Cho nên hướng đi của đối phương còn có một loại khả năng khác. Loại này còn cần được nghiệm chứng. Chuyện này các ngươi tiếp tục điều tra. Mặt khác, đem một phần tư liệu truyền cho ta. Tốt, Jessica lập tức đồng ý, lát sau lại nhịn không được hỏi hắn. Tiên sinh, có phải hay không Leo thiếu gia có điểm nào không đúng? Trước đó tuy rằng xê xin để cho bọn họ tra chuyện này, lại cơ bản không có ý tứ hỏi đến, đối với kết quả cũng mang thái độ có thể không. Hôm nay lại đột nhiên chú ý như vậy thật làm người tâm sinh tò mò a. Câu trả lời xê xin cho hắn cũng chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú. Jessica ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu rụt cổ đi ra ngoài. Chờ quang não xê xin của nhận được tư liệu mà Jessica gửi tới. Hắn cũng không có ý định xem ngay mà để đó. Quyết định giải quyết xong công tác trong tay rồi mới tính đến việc tư. Ngày này, xê xin xuất hiện trên bàn cơm nhà Mel so với trước kia chưa từng đúng giờ như thế. Hắn trở về sớm khiến quản gia phi thường vừa lòng. Cùng nhau hưởng dụng bữa tối mỹ vị cũng là một phương thức tốt để bồi dưỡng tình cảm giữa người thân trong gia đình với nhau. Lúc ấy Tổ Vũ cùng Tiểu Griffin trên cầu còn treo khăn ăn. Mỗi người một phần canh trứng rau dưa thịt băm, ăn đến mỹ mãn, nhìn đến Cecil trở về cũng chỉ bố thí cho hắn một ánh mắt. Cecil nhìn con non cúi đầu ăn bộ dáng giống Tiểu Griffin như đúc. Suýt nữa thì lật đổ suy đoán của chính mình. Một cái con non ăn đến đầy mặt đều là canh trứng như vậy. Thật sự là nhân vật nguy hiểm trong tưởng tượng của hắn sao? Lời con su, thức đến 2:30 am, thực hiện lời hứa 3 chương, báo đáp thịnh tình của mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Giờ thì, có, ai, làm ơn, gọi giúp tớ, cái, xeqt thưa, ân. .. PS Cảm ơn comment cùng bình chọn của các bạn. Cảm ơn cốc trà sữa của chị hai đã tiếp sức cho mình hoàn thành thử thách gian nan này. Cúi đầu, ING, cách chương.